Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521. Chương 521. Đại học Tân Sinh khai giảng quý. Tháng 8 cái này nóng hừng hực thời tiết, Lâm Tiểu Bạch đại đa số thời gian đều là uể oải. Tìm mát mẻ địa phương một nằm sấp, nếu như không cần thiết là tuyệt đối không chịu xê dịch một bước. Ở phía sau nửa tháng, Lâm Tiểu Bạch chuồn đi hoàn thành 3 cái không có gì ý tứ nhiệm vụ. Hắn điểm tích lũy cũng thành công đạt đến 12 U. Khi thời gian vụng trộm đi vào tháng 9 thời điểm, Lâm Tiểu Bạch tâm tình không khỏi chấn phấn rất nhiều. Thời tiết tại tu luyện chuyển lạnh. Cái này khô nóng, để Lâm Tiểu Bạch không cách nào nhẫn nại mùa hè rốt cục có cùng Lâm Tiểu Bạch nói tạm biệt ý tứ. Lâm Tiểu Bạch nằm ở trên nhánh cây, trong đầu tưởng tượng thấy chờ mùa đông tiến đến, tuyết lớn đầy trời lúc mình ngửa mặt nhìn tuyết mỹ hảo hình tượng. Suy nghĩ lại một chút cái này nóng mình cũng không muốn nhúc nhích một chút mùa hè. Tranh thủ thời gian bái bai đi, Cẩm Thành mùa hè thực sự là quá nóng. Lâm Tiểu Bạch đã nhanh muốn bị nóng thành gấu nướng mèo. Disney sự tình cũng có một chút manh mối. Qua 2 ngày sẽ có Disney tổng công ty người tới hiệp thương cùng thực địa khảo sát. Bọn hắn kỳ thật cũng là rất muốn gặp biết một chút. Cái này gần nhất đột nhiên xuất hiện tại M người trong nước dân tầm mắt bên trong. Mà lại tại một cái trong vòng nhỏ thế mà còn có phần bị hoan nghênh Hoa Quốc gấu trúc. Nếu như song phương có thể đạt thành tốt đẹp hợp tác ý đồ, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không để ý hào hào giúp cái này Tiểu Bạch tuyên truyền một chút. Em mở người trong nước dân tôn trọng tự do, Tiểu Bạch tính tình, khẳng định sẽ phi thường được hoan nghênh. Như vậy cái này anime hình tượng còn chưa hề đi ra, liền đã tại Đông Á, Trung Á, Châu Nam Mỹ có được rất không tệ fan hâm mộ cơ sở. Đến thời điểm đến tiếp sau một hệ liệt sản phẩm đều có thể lấy ra tung ra thị trường. Bất quá những chuyện này Lâm Tiểu Bạch vẫn là không biết rõ tình hình. Trên mạng cũng chỉ xuất hiện một điểm nói Disney có ý hướng cho Tiểu Bạch chế tác một cái anime hình tượng tin tức. Bất quá tin tưởng người lại không bao nhiêu. Đại khái chờ Disney tổng bộ xác định đến hoa thời gian về sau, tin tức này mới có thể công bố ra. Tháng 9 đối với người bình thường mà nói cũng không có cái gì đặc thù. Bất quá đối với vừa mới tốt nghiệp trung học đại học tân sinh mà thôi, lại tràn đầy đặc thù ý nghĩa. Đây là một cái khai giảng quý. Hàng năm cái này thời điểm, cả nước các nơi đều có vô số đại học tân sinh rời nhà, tiến về mình muốn sinh hoạt 3 năm, 4 năm, thậm chí càng lâu đại học. Bằng Hiên chính là cái này đại học tân sinh bên trong cũng không thu hút một cái. Hắn là một cái người phương Bắc, đều nói người phương Bắc tính cách tương đối lớn tùy tiện, nói chuyện cũng tương đối hào khí. Bất quá Bằng Hiên lại có phần có chút người phương Nam ôn nhuận cảm giác, tính tình tương đối nhu, đối đủ loại tiểu động vật cũng thích vô cùng. Đồng thời hắn cũng là một cái Tiểu Bạch phấn. Bình thường trừ chơi game bên ngoài, lớn nhất hứng thú yêu thích chính là Tiểu Bạch. Các loại video, xem xét liền ngừng không xuống tới. Tốt nghiệp trung học về sau, bởi vì đối Tiểu Bạch thích, lại tăng thêm đối phương Nam thành thị hiếu kỳ, tại xúc động phía dưới, Bằng Hiên trực tiếp liền đem nguyện vọng một tuyển tại Cẩm Thành Đại học. Sau đó còn ghi chép lên. Tại hắn người trong nhà đối với hắn vì cái gì không chọn một cái bản địa đại học chuyện này tức giận mà bất đắc dĩ lải nhải âm thanh bên trong. Bằng Hiên rốt cục chờ đến khai giảng cái này một ngày. Cõng bao lớn bao nhỏ, cùng người nhà cáo biệt về sau một người ngồi lên mở hướng Cẩm Thành đoàn tàu. Kích động, thấp thỏm, tại lúc này tràn ngập nội tâm của hắn. XJ khu tự trị. Một cái duy tộc nữ hài, cũng tại cùng người nhà cáo biệt sau bước lên tiến về Cẩm Thành tòa này phương Nam thành thị đoàn. Tàu, tên của nàng gọi Hỉ Na, nàng thích Tiểu Bạch, càng thích có Tiểu Bạch Cẩm Thành, nàng cái này đang ngồi trên lần này đoàn tàu trước đó. Còn đang suy nghĩ, cái này Như Hoa thành thị đến cùng là thế nào đây này? Còn có Tiểu Bạch, đến cùng là như thế nào đâu? Mà tại thi đại học xong tuyển điền bảng nguyện vọng thời điểm. Nàng chính là giấu trong lòng dạng này ý nghĩ. Tại cùng người nhà thương lượng về sau, lo sợ bất an tuyển điền Cẩm Thành đại học. Tại thu được thư thông báo trúng tuyển thời điểm, Hỉ Na tâm tình lại so thu được thư thông báo trước đó càng thêm thấp thỏm. Một người muốn rời nhà ngàn dặm, tại xa như vậy địa phương sinh hoạt, đây chính là nàng trước kia chưa bao giờ có kinh lịch. Bây giờ nhìn lấy đoàn tàu ngoại cảnh vật bay đồng dạng hướng lui về phía sau, Hỉ Na nhịn không được hai mắt nhắm lại, muốn để mình bình tĩnh một chút. Đã sớm liên hệ với bạn cùng phòng, ân cần hỏi nàng đến đó mà, nói đến thời điểm muốn đi tiếp nàng. Đại học a, tựa như là thật không tệ. So với sinh viên đại học năm nhất Bàng Hiên cùng Hỉ Na giờ phút này nội tâm kích động, lo lắng bất an, Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm đang nằm tại gốc cây hạ, nhìn xem người xem đài hàng đầu khách nhóm chỉ trò, cười ha ha dáng vẻ hắn trong lòng không có chút nào ba động, thậm chí còn có chút muốn cười. Trải qua thời gian nửa tháng, Lâm Tiểu Bạch trên cánh tay đã mọc ra một điểm tinh tế lông tơ. Bất quá cùng chung quanh cái khác địa phương lông rõ ràng lại không quá đồng dạng. Cho nên nhìn cơ hồ cùng không có lông thời điểm đồng dạng đột ngột. Cho nên Lâm Tiểu Bạch vẫn là rất không vui. Hắn muốn thu thập Lưu Húc Đông, muốn đem gia hỏa này nhấn đến trong ao không cho gia hỏa này ra. Vừa vặn Lưu Húc Đông từ bên ngoài tiến đến thu thập đồ vật, Lâm Tiểu Bạch không có hảo ý duỗi ra chân chuẩn bị trộn lẫn hắn một chút. Bất quá Lưu Húc Đông phảng phất là sớm có phòng bị, từ Tiểu Bạch bên cạnh quá khứ thời điểm vèo đi lên nhảy một chút, thành công tránh thoát Lâm Tiểu Bạch không có hảo ý. Thậm chí còn quay đầu khiêu khích nhìn Tiểu Bạch một chút, nhưng làm Lâm Tiểu Bạch khí một trận nghiến răng. Ha ha, các người nhìn người nam kia chăn nuôi viên đều đối Tiểu Bạch cố ý quấy rối miễn dịch. Ha ha ha, đúng đúng. Đi đến Tiểu Bạch bên cạnh thời điểm theo bản năng liền nhảy một chút. Ha ha, cái này muốn bị Tiểu Bạch hố bao nhiêu lần mới có thể dưỡng thành thói quen như vậy a? Các du khách lập tức liền cười đến không ngậm miệng được, mà nghe các du khách tiếng cười Lâm Tiểu Bạch trong lòng lập tức liền rất khó chịu, phảng phất bị Lưu Húc Đông tránh thoát mình đùa ác là một kiện chuyện rất mất mặt đồng dạng. Từ dưới đất bò dậy, ấp úng liền hướng phía Lưu Húc Đông chạy tới. Một thanh nhào tới đem ngồi xổm trên mặt đất Lưu Húc Đông nhấn trên mặt đất. Nhìn thấy Lưu Húc Đông chật vật xoay người từ dưới đất, giận dữ nhìn xem mình, miệng bên trong mắng lấy, Tiểu Bạch ngươi cho ta chú ý điểm con a, lại quấy rối ta liền đánh ngươi. Như vậy, tâm tình mới không khỏi lại tốt. Ngao ngao kêu một tiếng, uốn éo cái mông lại chạy về dưới bóng cây mặt ngủ gà ngủ gật đi. Còn muốn cảm thán một tiếng, tiểu tử, thế mà muốn cùng bản gấu trúc đấu. Quả thực thành một cái nhà trẻ hài tử. Kỳ thật Lâm Tiểu Bạch có nghĩ qua vấn đề này, tại sao mình lại trở nên càng ngày càng ấu trĩ đâu. Về sau Lâm Tiểu Bạch nghĩ minh bạch, hắn nhớ kỹ mình trước kia nhìn qua một quyển sách là nói như vậy. Cái gọi là thành thục, bất quá là người tại đi đến xã hội về sau, bị xã hội tra tấn sinh hoạt không thể tự gánh vác cho nên trở nên cẩn thận, khiếp đảm, lý tính, lõi đời, mọi người đem xưng là thành thục, hoặc gọi là vi trưởng thành. Bất quá, bị tra tấn, cái từ này đời này tựa hồ cũng không có tại mình trên thân xuất hiện qua. Ngược lại là hắn tại tra tấn lấy mọi người xung quanh. Chính cho nên tính cách liền từ từ sinh biến hóa, trở nên càng ngay thẳng, càng gần sát tại một con chân chính thiên nhiên gấu trúc. Nghĩ minh bạch vấn đề này, Lâm Tiểu Bạch liền cái gì cũng không lo lắng. Bản gấu trúc cảm thấy loại trạng thái này rất tốt, cho nên vẫn là ta tiếp tục tra tấn, các ngươi đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.